Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 669, chương 4, Hồng Y Tiểu Nam Hài. 2. Đây là đang cổ lâu khu trường Giang đường phố Ngân hàng Công Thương chi nhánh theo dõi vỗ xuống. Tới video, Cố Tông Trạch nói, ta phái nhân đặc biệt điều tra Giang Hải Đào thẻ ngân hàng sử dụng. Ghi chép, hắn tùy thân mất hai tấm thẻ ngân hàng đều là Ngân hàng Công Thương. Ngay tại Giang Hải Đào ngộ hại ngày thứ hai, đã có người ở trường Giang đường phố Ngân hàng Công Thương chi nhánh dùng hắn kẹt ở nhấc khoản cơ. Lấy tiền, chú ý nhìn, tới, chấm ngoặc kép, người sở hữu ánh mắt đều tập trung ở màn hình lớn bên trên. Camera giám sát quay chụp đúng lúc là lấy tiền nhân ngay mặt. Chỉ thấy một bóng người đi tới nhấc khoản cơ đi trước. Lần đầu tiên nhìn thấy đoạn này video nhân tất cả đều kinh ngạc không thôi. Liền Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm cũng không ngoại lệ. Lấy tiền nhân cuối cùng một cái học thuộc lòng bao tiểu nam hài. Hắn nhón chân, ngước tràn đầy ngây thơ mặt tròn dòm nhấc khoản cơ màn ảnh. Đem một tấm thẻ ngân hàng cắm vào thẻ cái máng. Đưa ra tay nhỏ vụng về ở trên nút ấn điền mật mã vào. Thỉnh thoảng trả về đầu nhìn một chút sau lưng tình huống. Thao tác xong, một sấp sấp nhân dân tệ liên tục không ngừng từ nhấc khoản cơ phun ra. Tiểu Nam Hài mở ra bọc sách, đem tiền qua loa nhét vào trong bọc sách, sau đó thối lui ra thẻ ngân hàng, lại lấy ra một tờ thẻ ngân hàng xen vào đi vào. Trước sau hai lần ước chừng lấy 4 vạn, đúng lúc là ngày đó tầng trên cùng nhất ngạch. Tiểu Nam Hài lúc này mới cõng lấy sau lưng cổ nang nang bọc sách rời đi Ngân hàng Công Thương. Sau đó, Tiểu Nam Hài mỗi ngày đổi một cái địa phương, đều là dùng Công Thương đi ATM lấy tiền. Liên tiếp mấy ngày đem hai tấm thẻ ngân hàng bên trong tiền toàn bộ nhấc quang. Tổng cộng nhấc rồi 16 vạn. Những thứ này màn hình giám sát chúng ta đều có. Vị thứ hai người bị hại Lý Túc Lăng ngộ hại sau ngày thứ hai. Hắn kiến hành thẻ tín dụng cũng bắt đầu bị người lấy tiền. Trước sau bị người lấy ước chừng 11 vạn. Tiểu Đường đem kiến hành cái kia video điều ra. Đường Anh điều tra một người khác theo dõi video. Trong hình lại xuất hiện cái kia học thuộc lòng bao tiểu nam hài. Cầm thơ dùng thẻ đi tới nhấc khoản cơ trước. Đem tiền toàn bộ lấy ra, nhanh nhẹn nhét vào bọc sách, nhanh chóng rời đi, không ít người cũng nhìn trợn mắt hốc mồm, có người không nhịn được bật thốt lên, đầu năm nay thế nào liền tiểu thí hài đều bắt đầu cướp bóc. Trung Khai Tân là so với ai khác cũng hưng phấn, nói lớn tiếng, ta liền nói không thể nào là Liễu Phỉ liên quan, thế nào, trong theo dõi đã biểu hiện nhất thanh nhị sở. Chấm ngoặc kép, Đỗ Chí Huân trên mặt lại không có chút nào hưng phấn. Hắn nhìn màn ảnh lớn, nói với Cố Tông Trạch, Cố đội trưởng, ngươi có thể không thể đem Ngân hàng Công Thương đoạn video kia lại để một bên. Cố Tông Trạch để cho Đường Anh đem trước video lần nữa phát ra. Phát ra đến một nửa thời điểm, Đỗ Chí Huân bỗng nhiên kêu một tiếng, dừng, hình ảnh ngừng. Thằng bé kia đúng lúc nghiêng đầu nhìn phía sau, Cố Tông Trạch lộ ra nụ cười. Quả nhiên Đỗ Tổ trưởng nhìn ra môn đạo tới, Trung Khai Tân chen vào nói, này còn có cái gì có thể nói, cái này tiểu nam hài rất khả nghi, đem hắn bắt, Liễu Phỉ hiềm nghi là có thể rửa sạch. Cố Tông Trạch khẽ mỉm cười, nụ cười lộ ra khinh thị, Đỗ Chí Huân bất mãn lắc đầu một cái. Nói với Trung Khai Tân, ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần, làm cảnh sát kiêng kỵ nhất chính là được chủ quan tâm tình quấy nhiễu. Lại người thông minh cũng sẽ phạm ngu xuẩn nhất, nếu như ngươi có thể nghiêm túc nhìn video, liền sẽ không dễ dàng như vậy có kết luận. Cái này tiểu nam hài hai lần ở vào ngân hàng lấy tiền thời điểm, đều tại không ngừng quay đầu nhìn, hắn không phải là bởi vì cảnh giác. Mà là có người đứng ở ngoài cửa theo dõi chụp không tới địa phương chỉ huy hắn. Người nhân tài này là chân chính chủ mưu. Một câu nói đem Trung Khai Tân nói ngây ngẩn. Cố Tông Trạch nói, ta theo Đỗ Tổ trưởng cái nhìn nhất trí. Cái này tiểu hài cũng bất quá mới 7-8 tuổi quang cảnh. Hắn căn bản không có năng lực sát hại Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng hai cái thân thể cường tráng. Đại nam nhân, hung thủ giết người tất nhiên do người khác. Người này hết sức giảo hoạt. Hắn giành được người bị hại thẻ ngân hàng. Cũng không có chủ động đi ngân hàng nhấc tiền, mà là tìm đến một cái tiểu hài giúp hắn, tránh cho chính mình trực tiếp bại lộ ở dưới sự theo dõi. Dĩ nhiên, chúng ta bây giờ vẫn không thể chắc chắn người này rốt cuộc là ai. Bất quá Liễu Phỉ vẫn là chúng ta chủ yếu đối tượng hoài nghi. Một cái trưởng thành nữ nhân muốn khống chế một cái tiểu hài tử vẫn là rất dễ dàng. Ý tưởng của ta là phía chúng ta tìm Liễu Phỉ, đồng thời tìm cái này tiểu nam hài. Liễu Phỉ dĩ nhiên không quá có thể tùy tiện tiện bắt cóc một đứa bé tới lợi dụng. Ta muốn cái này tiểu nam hài rất có thể cùng với nàng nhận biết, hoặc là nàng bằng hữu thân thích hài tử, hoặc là có thể là đứa trẻ lang thang, hoặc là viện mồ côi hài tử. Liên quan tới cái tình huống này, đặc án tổ các đồng nghiệp có cái gì không đề nghị? Đặc án tổ vài người cũng yên lặng không nói. Cuối cùng vẫn là Quách Dung Dung mở miệng trước. Chúng ta chỉ biết là Liễu Phỉ một thân một mình ở tại Lam Kinh. Không nghe nói nàng có cái gì hôn nhẹ bằng hữu, cũng không nghe nói nàng với viện mồ côi có liên hệ gì. Nàng luôn luôn đều là độc lai độc vãng. Cố Tông Trạch nhìn một chút nàng. Được rồi, ta biết rồi. Bất kể như thế nào vẫn là phải đem toàn bộ khả năng điều tra đầu mối cũng tra một lần. Liền mất tích nhi đồng cũng phải tra. Tìm hiểu nguồn gốc, nói không chừng là có thể dắt ra một cái đầu mối trọng yếu. Sau khi hội nghị kết thúc, Cố Tông Trạch phái ra số lớn ngoại tuyến cùng quần áo thường, vây quanh Liễu Phỉ cùng thằng bé kia, mở ra toàn lực lùng bắt. Đinh Tiềm tâm sự nặng nề đi ra Lam Kinh thành phố đội hình cảnh. Hắn phải trước ở Cố Tông Trạch trước tìm tới Liễu Phỉ, hỏi rõ đi vì sự tình. Nhưng vấn đề là đi chỗ nào tìm Liễu Phỉ, mù quáng tìm không khác Vu Đại Hải vớt châm, khẳng định không được. Hắn ngồi ở xe mình bên trong, móc ra Liễu Phỉ nhét vào hắn trong túi quần tờ giấy kia. Một bên nhìn vừa suy nghĩ, nếu Liễu Phỉ có thể cho hắn lưu cái này ám chỉ, bất kể từ động cơ gì, lời ngầm không chính là định với hắn gặp lại sau một mặt ấy ư? Nếu như muốn gặp mặt lại, ít nhất nên cho hắn một ít nhắc nhở mới đúng. Mà Liễu Phỉ ngoại trừ lưu lại tờ giấy này cũng chưa có khác cái gì. Đinh Tiềm lặp đi lặp lại đem câu nói kia đọc mấy lần, không phát hiện trong lời nói có cái gì ẩn hàm ý tứ. Hắn lại lặp đi lặp lại ngắm tờ giấy kia, chú ý tới bên dưới chiết một cái góc nhỏ. Trước hắn cũng không hề để ý. Hắn đem cái kia rác mở ra, phát hiện bên trong có khối thổ màu nâu vết bẩn dính vào trên giấy. Hắn trầm ngâm một chút, cho xe chạy, trực tiếp lái đến điều tra hình sự cục. Hắn đi vào pháp y phòng, vừa vặn chỉ có Lý Đạt một người ở. Người giúp ta hóa nghiệm một chút phía trên này là cái gì? Hắn đem kia một góc giấy kéo xuống đến, đưa cho Lý Đạt. Lý Đạt không hiểu nhìn một cái, đây là từ đâu nhi lấy được? Người trước đừng hỏi, kia Liễu pháp y chuyện thế nào? Lý Đạt hỏi hai cái vấn đề lúc, Đinh Tiềm đã rời đi pháp y phòng. Phi thường thời khắc, hay lại là nói ít thì tốt hơn, cũng tận lực bớt tiếp xúc không cần thiết nhân. Đinh Tiềm đem xe dừng ở đường phố khúc quanh, chỉ lộ ra nửa đầu xe. Vừa vặn có thể nhìn thấy điều tra hình sự cục cửa chính. Tiếp theo chính là kiên nhẫn chờ đợi Lý Đạt bên kia kết quả xét nghiệm. Trong thời gian này hắn nhìn thấy Đỗ Chí Huân cùng Quách Dung Dung bọn họ trở lại. Bây giờ bọn họ cũng là chuyên án tổ nhân. Rốt cuộc Đỗ Chí Huân tâm lý nghĩ như thế nào? Dự định với Cố Tông Trạch hợp tác tới trình độ nào? Đinh Tiềm cũng đoán không ra.